Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ đầu, để hai mẹ con phải chịu cực khổ. Mami, mau, mau nhanh lên. Con và papa đợi nãy giờ rồi đấy. Tiểu Thiên đút đầu ra khỏi cửa xe gọi to. Không biết mami làm gì mà lâu quá, hại cậu và papa đại nhân đợi muốn mòn cả đít. Bị thúc giục, cô nhanh tay vớ lấy cái túi sách rồi chạy nhanh ra ngoài xe. Đến cả giày cũng chưa mang xong. Ra rồi đây. Đi thôi. Tiểu Thiên hò hét vui mừng. Cậu sắp có papa rồi. Như vậy cậu và mẹ sẽ không bị người khác gì vả nữa. Mặc dù papa xuất hiện có hơi muộn màng, nhưng cậu rất mừng. Cậu thương papa nhiều lắm. Tại cục dân chính, hắn bế Tiểu Thiên lên rồi nắm chặt lấy bàn tay cô đi vào trong. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người, rồi lại xì xầm bàn tán. Chỉ toàn là khen gia đình ấy rất là hạnh phúc, được một tiểu phúc hắc đáng yêu. Rồi họ lại nhìn về phía chồng của mình mà thầm than số phận. Đến khi làm xong giấy tờ, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Chỉ sợ giữa chừng cô lại bảo không muốn kết hôn. Nhưng không sao nữa rồi. Từ giờ gia đình hắn chính là gia đình hạnh phúc nhất. Vợ, ta đi ăn trưa nhé. Chắc em cũng mệt rồi. Ngôn Tử Tịnh ân cần chỉnh chu lại trang phục trên người cô. Hôn nhẹ lên trán một cái rồi mới chịu đi lấy xe. Có con ở đấy kìa. Cô vỗ nhẹ vào ngực hắn. Vẻ mặt ngượng nghịu, trông rất đáng yêu. Nhưng từ vợ, hắn phát ra khiến cô ngượng chín cả mặt. Như vậy có hơi nhanh quá. Chưa gì đã kết hôn, cứ như một giấc mơ vậy. Hắn phì cười trước độ đáng yêu của Lạc An Huyên. Chỉ hận không thể đè cô ra tại đây. Phía đâu đó, cách chỗ cô đang đứng không xa, cô gái ngồi trong xe nhìn hết từ đầu đến cuối các cử chỉ thân mật của Ngôn Tử Tịnh dành cho con nhỏ quê mùa mà phát nóng. Ả hiện không thể làm lộ liễu được, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Vì ả đã nghe tin có cô gái ngốc nghếch nào đó bắt cóc con nhỏ của con nhỏ nhà quê mùa, rồi lại bị thằng nhãi danh và Ngôn Tử Tịnh bắt được, đem về hành hạ sống không bằng chết. Chắc cái mạng cô gái đó không giữ được, vì ả biết hắn là người như thế nào. Ả cũng điều tra kỹ rồi. Nhìn họ vui vẻ lái xe rời đi, ả mới cho người lái xe đi. Trong lòng vẫn là sự ghen ghét và đố kỵ. Ngôn lão gia ngồi chễm chệ trên ghế sofa, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Ngôn Tử Tịnh và Lạc An Huyên. Thằng nghịch tử này chẳng bao giờ nghe lời người cha này. Đến cả việc kết hôn cũng không bảo cho ông một tiếng. Tự mình đi đến cục dân chính, thế còn ra thể thống gì nữa. Ông nội, ông đừng có giận được không? Papa và mami thật sự rất yêu thương nhau. Tiểu Thiên ngồi im mãi không thấy ai nói gì, liền chạy lại cạnh Ngôn lão gia chu mỏ nói nhỏ. Ai là ông nội của ngươi? Lớn tiếng rồi ông mới nhận ra mình quá đáng cỡ nào. Đối với một cậu bé chập chững mới tí tuổi đầu, ông lại quát to đến thế. Có khi nào nó ghét ông không? Nhìn thằng nhỏ cũng giống hệt thằng nghịch tử kia. Máu mê cháu của ông lại nổi lên, nhưng vì sĩ diện nên không dám ôm thằng bé. Tiểu Thiên không hề vì một câu nói của ông nội mà tổn thương. Chú của cậu là có hơi buồn, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cha, người có hơi quá đáng rồi không? Cả một đứa con nít cũng lớn tiếng như vậy. Ngôn Tử Tịnh không nhịn được nữa nói lớn. Lạc An Huyên bên cạnh nhanh chóng kéo hắn ngồi xuống, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn hơn. Cô biết mà, cha hắn sẽ không dễ dàng đồng ý cho cô bên cạnh hắn, vì nhà cô không có điều kiện. Ngôn phu nhân, con dâu tương lai của ông nhất định phải là tiểu thư quyền quý. Cô làm sao mà dám trèo cao? Lạc An Huyên, mày thật ngốc, tại sao lại không nghĩ đến chuyện này? Lúc đó từ chối lời cầu hôn, như vậy bây giờ đã tốt rồi. Vì cô mà ba hắn với hắn cãi nhau. Cô nên rời khỏi đây và tìm một nơi nào đó thật xa, rồi làm việc mưu sinh sống qua ngày. Con xin lỗi. Hắn nắm chặt tay cô, ra hiệu không cho cô nói tiếp. Nếu ba còn ép con sẽ bỏ nhà ra đi. Ngôn Tử Tịnh hùng dũng nói, gương mặt nghiêm nghị không kém gì ông. Ông thực sự sắp bị chính con trai mình chọc cho tức chết. Vì một đứa con gái quê mùa, không cha không mẹ này mà cãi nhau với ông, không còn coi ông ra gì nữa. Được, nếu như mày bước ra khỏi cánh cửa đó, thì từ nay Đừng có trở về Ngôn gia nữa. Tỉnh cha con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net